Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngải ngồi trên bậc thềm đá ngoài lầu. Bên cạnh là Hoắc Ngôn Chan. Cô dựa vào bờ vai rộng lớn của anh. Dần dần từ trong cảm xúc ngượng ngùng vừa rồi bình tĩnh lại. Cô không quên chuyện lũ lụt sắp xảy ra. Đem tin tức sau khi gặp được chim biến dị nghe được. Cùng với chuyện truyền tin cho Thẩm Lê Xuyên đều nói cho anh biết. Vẻ mặt Hoắc Ngôn Chan lập tức trở nên nghiêm túc. Anh tạm thời đem dị năng giả đã ngủ say đều gọi dậy. Ngoài ra còn có một phần người Ninh Thành lưu thủ ở chỗ này cũng đều nghe tin chạy tới. Khi bọn họ tụ tập cùng một chỗ, phản ứng đầu tiên là đem ánh mắt đặt ở trên người Nguyễn Ngải bên cạnh Hoắc Ngôn Chan. Dị năng giả là đối với bạn gái lão đại nhà bọn họ xuất quỷ nhập thần đặc tính cảm thấy tò mò. Người Ninh Thành thì là bị vẻ ngoài xinh đẹp của Nguyễn Ngải chọc cho kinh hãi. Không còn cách nào khác, bị nhốt trong căn cứ nhiều ngày như vậy. Mỗi người đều đói đến mặt vàng cơ gầy. Bọn họ đã lâu không gặp được mỹ nữ đẹp mắt. Hoắc Ngôn Chan chú ý tới ánh mắt của những người này. Trong lòng thập phần khó chịu. Người khác còn ở đây xem cái gì xem. Bạn gái người khác cũng có thể tùy tiện nhìn lung tung sao. Hoắc Ngôn Chan nghiêm túc hò một tiếng. Đem ánh mắt những người này rời đi. Lúc này tôi gọi mọi người tới. Là có chuyện rất nghiêm túc muốn nói. Hoắc Ngôn Chan ngữ khí trầm ổn nói vài ngày sau có thể phát sinh lũ lụt. Lại phân tích hậu quả nghiêm trọng của thảm họa lần này. Quả nhiên, sắc mặt mọi người từ tò mò ban đầu biến thành khiếp sợ. Sau đó một đường đen như đáy nồi. Nếu lão đại đã nói như vậy, vậy Ninh Thành chẳng phải là xong rồi sao? Cái này cũng quá đột ngột đi. Hoắc Ngôn Chan sắc mặt thâm trầm nhưng cũng không thấy bối rối. Trước mắt chúng ta đang ở khu Nam. Muốn trợ giúp sợ cũng là hữu tâm vô lực. Biện pháp duy nhất chính là đi Bắc Thành chuyển cứu binh. Mấy người Ninh Thành giống như bắt được rơm dạ cứu mạng. Vậy mời Hoắc đội trưởng nhanh chóng hành động đi. Bắc Thành là căn cứ lớn. Nhiều người và vật tư cũng phong phú. Gọi một vạn vạn người đến hỗ trợ chính là một chuyện nhỏ a, nói thật. Lúc trước bọn họ biết đội ngũ trợ giúp Bắc Thành phái tới chỉ có hơn 100 người. Âm thầm oán giận bọn họ. Hoàn toàn không có phong phạm của căn cứ lớn. Quả thực chính là thấy chết không cứu. Trước mắt bọn họ chỉ hy vọng căn cứ Bắc Thành có thể phái một nhóm đại bộ đội tới đây. Tiêu diệt toàn bộ những con cá tư cước kia mới tốt. Hoắc Ngôn Chan chỉ điểm vài người. Hiểu Phong, Lưu Mịch. Tiền Hoành Vĩ ba người suốt đêm xuất phát đi Bắc Thành chuyển cứu binh. Nhất định phải cùng thủ lĩnh giải thích rõ tình huống khẩn cấp bên này. Ba gã dị năng giả nhận mệnh lệnh. Lúc này liền chuẩn bị xuất phát. Một đám người Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, có căn cứ Bắc Thành hỗ trợ. Nguy cơ nhất định sẽ mau chóng hóa giải. Hoắc Ngôn Chan lại dội gáo nước lạnh vào bọn họ. Cũng là sớm tiêm phòng. Chuyện cứu viện các người tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thủ lĩnh căn cứ chúng ta cũng phải cân nhắc ưu nhược điểm. Mới có thể quyết định có nên ra tay hay không. Anh đối với Cố Trường Diễn người này vẫn tương đối hiểu rõ. Trong chuyện liên quan đến lợi ích của mình thập phần tính toán chi li. Thậm chí sẽ ở trên một số đại sự lựa chọn. Vứt bỏ điểm mấu chốt chỉ vì muốn giảm thiểu tổn thất. Chỉ nói chuyện này của Ninh Thành. Cố Trường Diễn đại khái sẽ ở thời điểm cá bốn chân đem căn cứ triệt để công hãm mới đứng ra giải vây. Giả mù đối với sinh mệnh chết đi biểu thị tiếc hận. Sau đó lấy tiêu diệt cá bốn chân làm lý do. Trực tiếp dùng vũ ca, hí hạ, tê nhân đem toàn bộ Ninh Thành nổ tan nát. Tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Đây mới là tác phong của Cố Trường Diễn. Mọi người ở Ninh Thành nghe lời của anh có chút hoảng hốt. Nếu mà thủ lĩnh mà không muốn trợ giúp nên làm cái gì bây giờ? Gia đình chúng ta vẫn còn ở trong căn cứ mà không ra ngoài. Chúng ta có nên thừa dịp này đi căn cứ khác chuyển cứu binh hay không? Tuy rằng xa một chút nhưng hẳn là còn kịp. Vô dụng, nếu ngay cả căn cứ Bắc Thành cũng khoanh tay đứng nhìn. Vậy các căn cứ khác càng không cần phải nói. Hoắc Ngôn Chan không nói gì. Anh kéo Nguyễn Ngải bên cạnh không nói một lời đứng lên. ngồi trở lại xe. Lúc này ba dị năng giả hắn phân công đăng kiểm kê trang bị phải suốt đêm chạy về. Hoắc Ngôn Chăn gọi một dị năng giả tên là Lưu Mịch. Sau khi cậu trở lại căn cứ trước tiên đem chuyện này nói cho Cố Trường Diễn. Nếu như ông ta không có ý định trợ giúp, liền chạy một chuyến đến bộ trị an. Đem tình huống nơi này nói cho chú ba Hoắc Nghi Hiên của tôi biết. Mời ông ấy nhất định phải phái một đội ngũ ngàn người khởi đầu. Lưu Mịch đáp, lão đại yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hoắc Ngôn Chăn gật đầu. Trên đường chú ý an toàn. Anh cẩn thận nghĩ tới. Lũ lụt đến mà nói nguy hiểm không chỉ có căn cứ Ninh Thành. Những người ở khu phía nam này rút lui không kịp thời mà nói cũng sẽ gặp phải lũ lụt. Vạn nhất đến lúc đó có nguy hiểm xuất hiện, anh không dám 100% cam đoan mình có thể bảo vệ Nguyễn Ngải. Cho nên vẫn nên gọi chút trợ giúp tới đây càng ổn thỏa hơn một chút. Có thể nói, căn cứ Ninh Thành bất chấp tất cả, dĩ nhiên đã làm tốt đáy ruộng rút tiền, liều chết chuẩn bị chiến đấu. Công dân nhiệt tình như Thẩm Lê Xuyên mấy ngày nay cũng bận rộn giúp đỡ không ít. Còn cùng Diêu Y Y thành lập tổ y tế, cung cấp hậu cần cho dị năng giả chuẩn bị tác chiến ở tiền tuyến. Cùng anh ta hình thành trái ngược nhau chính là Cố Thiên Diệc mỗi ngày ở nhà ngủ say. Anh ta từ đầu đến cuối một bộ thái độ không liên quan đến mình. Lạnh lùng nhìn người Ninh Thành bận rộn xuống, thỉnh thoảng chào phúng một câu. Uổng phí khí lực. Thẩm Lê Xuyên nghe xong, tức giận thì tức giận, lại không có tâm tư nhàn rỗi phản ứng anh ta, chỉ là mỗi lần gặp mặt hướng hắn so điểm giữa, biểu thị, kính ý, những ngày tiếp theo, mọi thứ xảy ra theo lời Nguyễn Ngải, mưa lớn liên tục không ngừng, làm cho toàn bộ Ninh Thành trở nên giống như một cái bát lớn đựng canh. Thủy triều nhanh chóng lan tràn đến tường thành căn cứ, đục ngầu đục nước tràn ngập chỗ thiếu sót. Giống như thác nước không ngừng cuộn vào bên trong. Căn cứ Ninh Thành, dưới sự tổ chức và dẫn dắt của thủ lĩnh Phương Văn Hoàng. Toàn thành tổng cộng 12 vạn người toàn bộ rời đến vùng cao ven thành Bắc. Còn ở dưới đề nghị của một ít công dân có kinh nghiệm phòng chống lũ lụt. Xây dựng vành đai phòng chống lũ lụt. Ngoài ra, bọn họ đã chuẩn bị tốt cho trận chiến ngược dòng nước. Đem lương thực. Tất cả vũ khí nóng cùng binh khí trong kho hàng đều mang ra. Còn có xe cơ giới không có ích cũng bị bọn họ đâm thủng thùng dầu. Đem tất cả xăng, dầu diesel nạp ra tiền tuyến. Chỉ vì đối mặt với nguy cơ kế tiếp. Có thể nói, căn cứ Ninh Thành bất chấp tất cả. Dĩ nhiên đã làm tốt đáy ruộng rút tiền. Liều chết chiến đấu chuẩn bị. Đêm hôm trước khi lũ lụt đánh tới. Cố Thiên Diệc mơ thấy một giấc mộng, đó là trong một căn phòng được ánh sáng trắng chiếu sáng. Cố Sầm Xu không thể tin nhìn anh ta. Em có ý gì? Cái gì gọi là cả thành phố đều chết? Chỉ có em trở về. Hoắc Ngôn Chăn đâu? Anh ấy đi đâu vậy? Cố Thiên Diệc, trong mộng cảnh ngữ khí bình thản. Anh ta, tất nhiên là chết rồi. Cố Sầm Xu như bị sét đánh. Không có khả năng. Chị không tin anh ấy sẽ chết. Em nhất định là lừa chị. Chị không tin. Trên mặt Cố Thiên Diệc lộ ra nụ cười âm lãnh và tàn khốc. Chị, em không lừa chị. Hoắc Ngôn Chăn quả thật đã chết. Là do em tự tay giết. Cố Sầm Xu chấn động. Giọng nói đều run rẩy. Thiên Diệc, cầu xin em. Đừng đùa giỡn với chị. Em không có nói giỡn. Anh ta là bị dị năng của em thiêu chết. Không tin chị có thể đi Ninh Thành nhìn một chút. Nam bộ vùng ven kia sơn lâm hiện tại đã bị thiêu thành một đống cho tàn. Thi thể Hoắc Ngôn Chăn ở bên trong. Ba, một tiếng vang lên. Cố Thiên Diệc, đầu nghiêng sang một bên. Trên mặt chậm rãi hiện ra một cái trưởng ấn đỏ tươi. Cố Sầm Xu vì kinh hãi và phẫn nộ mà thở hổn hển. Hai mắt đỏ bừng nhìn anh ta. Cố Thiên Diệc, em chính là một người điên. Từ khi mẹ chết em liền điên rồi. Mấy năm nay chị vẫn cố gắng làm cho em trở nên giống người bình thường. Lại không nghĩ tới đều là vô ích. Em thật sự làm cho chị thất vọng. Cô ta nói xong xoay người rời đi. Cố Thiên Diệc, khi chạm vào ánh mắt lạnh như băng thấu xương của chị gái mới hoàn toàn hoảng hốt. Anh ta luống cuống tay chân đi nắm lấy cánh tay chị gái. Trong lời nói mang theo lấy lòng và cầu xin. Chị đừng đi, em sai rồi. Chị, Cố Sầm Xu không hề động đậy. Trực tiếp hất tay anh ta ra. Cố Thiên Diệc, nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình. Sửng sốt một hồi lâu mới vô lực ngồi trên ghế. Anh ta phát ra tiếng cười nhẹ trào phúng vừa âm lãnh. Trong đôi mắt phiếm hồng tràn đầy điên cuồng. Từ khi mẹ chết, quên nói cho chị biết. Người phụ nữ kia cũng là em giết. Tất cả mọi người chết trong tay em đều không vô tội. Bọn họ đều đáng chết. Cố Thiên Diệc rơi vào giấc mộng lấy góc độ người ngoài cuộc nhìn một màn này. Trong lồng ngực không hiểu sao nổi lên đau đớn. Không biết tại sao, anh ta luôn luôn cảm thấy rằng những điều xấu sẽ xảy ra tiếp theo. Đột nhiên, hình ảnh truyền, cả thế giới trở nên tối tăm. Cố Thiên Diệc nghe được. Mình, lo lắng giống giận cùng những người khác nơm nớp lo sợ trả lời. Chị tôi đâu? Sao anh không coi trọng chị ấy? Cố tiểu thư, cô ấy nói muốn đi Ninh Thành thu thi cho Hoắc Ngôn Chan. Chúng ta ngăn không được. Thủy tinh sau khi rơi xuống đất vỡ vụn tiếng giòn vang nổ tung. Một đám phế vật, còn không mau đi tìm về. Sau một trận tiếng người hoảng loạn ồn ào, là tiếng gầm gừ của mấy chục con tang thi và tiếng thét chói tai hoảng sợ của Cố Sầm Xu. Hình ảnh trước mắt Cố Thiên Diệc dần dần rõ ràng. Anh phát hiện mình quỳ xuống đất. Trong lòng là Cố Sầm Xu đầy máu. Trên cánh tay cô có một vết chảy xước đáng sợ. Trong da nở chảy ra máu đen và tím tái. Thiên Diệc, giết chị đi. Cầu xin em, chị thật sự không muốn biến thành tang thi. Ý thức của cô ta đã mơ hồ. Ngữ khí phủ phiếm, lúc nói đến phía sau trong thanh âm mang theo nức nở. Cố Thiên Diệc nhìn sắc mặt xanh trắng của chị gái. Hoảng hốt một lát sau, nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống. Tất cả mọi người chết trong tay tôi đều không vô tội. Bọn họ đều đáng chết. Anh ta đem chính mình hoàn toàn đưa vào cảnh tượng này. Từng tiếng nghẹn ngào. Chị ơi, em không nên giết Hoắc Ngôn Chan. Em biết sai rồi. Em đem mạng đổi cho anh ta. Chị đừng chết được hay không? Cầu xin chị. Ở ngực anh ta tựa như bị móc ra một cái lỗ. Không ngừng chảy máu ra ngoài. Thế nào cũng không nhịn được. Cố Sầm Xu lại lặp lại câu nói kia. Thiên Diệc, giết chị được không? Siji không muốn biến thành tang thi. Cố Thiên Diệc sụp đổ khóc lớn. Giọng nói khàn khàn dần dần tuyệt vọng. Chị đừng như vậy. Em chịu không nổi à, chị là chị của em. Làm sao em có thể làm sao được? Cố Sầm Xu vươn tay run rẩy lấy tay trên thắt lưng Cố Thiên Diệc ra khẩu súng. Đưa đến trước mắt anh ta. Lúc này ánh mắt của cô ta đã không còn tiêu cự. Đồng tử biến thành màu xám. Cô ta nhẹ giọng nỉ non. Tiểu Diệc ngoan, nổ súng đi. Cách chương.